Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nô lệ quy tắc điều thứ 3. Thạch Lỗi đã nhanh muốn điên, hắn thật sâu cảm thấy lừa gạt mặc dù nói mỗi tuần đều có đại bút tiền có thể cung cấp hắn tiêu xài. Thế nhưng là nếu như Thạch Lỗi đã sớm biết có thể rời khỏi, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở thành cái này đáng chết cái gọi là nô lệ. Có lẽ tại lúc trước nói đùa thời điểm, Thạch Lỗi cũng đã từng nói, nếu như có thể cho hắn đầy đủ tiền tài, hắn hoàn toàn có thể nỗ lực tự do làm đại giá. Thậm chí, đang nhìn một bộ tên là Số 8 Cầm Đồ phim truyền hình thời điểm, Thạch Lỗi cảm thấy cho dù là nỗ lực linh hồn làm giao dịch, đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý tựa hồ cũng đáng. Nhưng là, khi đây hết thảy thật phát sinh ở trên người hắn, hắn mới hiểu được. So sánh với tiền tài, tự do là cỡ nào đáng ngưỡng mộ ở trên đời này. Bất luận cái gì giao dịch cũng sẽ không so tự do đến càng thêm chân quý. Dù là Thạch Lỗi cùng quyền trượng giao dịch bên trong, nếu như cái này xác thực có thể được xưng là một hạng giao dịch lời nói, cũng không có dính đến tự do, càng thêm không có dính đến linh hồn. Hắn cần thiết nỗ lực, vẻn vẹn chỉ là đem mỗi tuần hạn mức toàn bộ tiêu hết mà thôi. Vẻn vẹn bốn phía, hết thảy cũng mới 15 vạn hạn mức, đã để Thạch Lỗi cảm giác được sinh mệnh giá trị. Mỗi lần nghĩ đến tuần này hạn mức còn không có sai hết, Thạch Lỗi liền sẽ như ngồi bàn trông. Loại cảm giác này là thường nhân không cách nào trải nghiệm. Trong túc xá, ba cái kia ngu ngốc ra hòa, chỉ biết mình cùng túc xá đồng học đột nhiên biến thành một người có tiền. Bọn họ chia sẻ lấy Thạch Lỗi lớn nhất ngăn nắp một mặt, nhưng lại không biết Thạch Lỗi vì thế giao ra bao nhiêu tâm hồn dày vò. Mỗi tốn một phân tiền, Thạch Lỗi đều muốn suy nghĩ tiêu xài số tiền kia sẽ hay không bị quyền trượng chỗ tán đồng. Tại Thạch chồng chất trước mặt cũng là một cái hố to. Hắn vĩnh viễn đều không biết mình tuần này về sau sẽ nghênh đón cái dạng gì vận mệnh. Tiêu hết sở hữu tiền, yêu cầu này nhìn như đơn giản, có thể Thạch Lỗi lại là như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì một khi có tiền xài tại quyền trượng không đồng ý địa phương, nghênh đón hắn sẽ là tàn nhẫn trừng phạt. Hắn tận mắt nhìn đến cái kia mở ra poster nam nhân là như thế nào biến mất, hắn cũng thân thể sẽ qua tóc mình là như thế nào không thấy. Sờ sờ hiện tại đầu, vẫn chỉ là một tầng xanh thấm sợi tóc. Đây hết thảy đều bị Thạch Lỗi không rét mà run nghĩ đến những thứ này. Thạch Lỗi liền lộ ra tức hổn hển, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi sớm một chút nói cho ta biết, ta nhất định sẽ lựa chọn rời khỏi. Dù là ngươi yêu cầu ta trả lại tiêu hết sở hữu tiền, ta cũng chọn rời khỏi. Ngươi đây là lừa gạt, đỏ lòa lòa lừa gạt. Nhằm vào ta quy tắc thực chỉ có một đầu, cái kia chính là phải tốn ánh sáng sở hữu hạn mức. Có thể hẳn là cũng có nhằm vào ngươi quy tắc. Đó chính là ngươi tuyệt đối không thể nói láo đi. Quyền trượng cười quái dị, tựa hồ đối với Thạch Lỗi biểu hiện sớm đã nhìn lắm thành quen. Thâm thúy vòng xoáy bên trong, quyền trượng đang chậm rãi chuyển động. Đối với Thạch Lỗi táo bạo mày may không rảnh để ý, một mực đợi đến Thạch Lỗi phát tiết không sai biệt lắm, quyền trượng mới lại mở miệng. Ngươi cùng dĩ vãng những nô lệ kia thật là có chút khác biệt. Ngươi thế mà đang bị cự đại hạnh phúc đập trúng thời khắc, còn có thể bảo trì loại kia gọi là suy nghĩ đồ vật. Ngươi nói không tệ. Tại ta quy tắc bên trong, ta xác thực không thể đối bất luận cái gì nô lệ nói dối. Thế nhưng là, ngươi cũng cho tới bây giờ cũng không hỏi qua ta phải chăng có thể rời khỏi chuyện này à? Giấu giếm cùng nói dối là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm. Đối với quyền trượng vô sỉ, hắn hiểu biết lại tăng lên đến một cái độ cao mới ở loại tình huống này. Tại tuyệt đối không biết chi, giấu giếm cùng nói dối, mẹ nó đến khác nhau ở chỗ nào a? Thạch Lỗi cũng biết loại này thịnh nộ tâm tình bất lực tại bất luận cái gì. Hắn khiến cho chính mình mau chóng tỉnh táo đến nhặt được Hắc Tạp, cắm vào máy rút tiền, điền mật mã vào, liền sẽ trở thành nô lệ tốt a. Thực phải chăng chủ động nhặt lên cũng không trọng yếu. Trọng yếu tựa hồ tại điền mật mã vào cuối cùng này nhất đạo trình tự. Một khi điền mật mã vào, Cái này cũng không biết là cái quỷ gì, hệ thống ngân hàng liền tự hành khởi động. Cây quyền trượng này cũng mới có thể phách lối xuất hiện ở trước mặt mình tại lúc ấy. Thạch Lỗi từ lúc đầu khủng hoảng rất nhanh chấn định đến. Nguyên nhân là hắn đem đây hết thảy xem như một trận trò đùa quái đản, bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc ấy não động thật đúng là đủ lớn. Dù sao, vận dụng lớn như vậy tràng cảnh, khẳng định cần hao phí đại lượng tiền tài. Chính mình chỉ là một cái không có tiếng tăm gì đại học sinh. Cái nào nhàm chán chân nhân tú cơ cấu hội nhắm vào mình làm cái gì trò đùa quái đản a, thế nhưng là tựa hồ lại là Thạch Lỗi não động còn chưa đủ lớn. Bởi vì nếu như hắn não động đủ lớn, hắn liền sẽ tin tưởng quyền trượng nói tới mỗi một chữ. Sẽ không đem xem như cái gì trò đùa quái đản, bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như Thạch Lỗi không phải đem đây hết thảy xem như trò đùa quái đản, cũng sẽ không tại thứ nhất tần thời điểm như vậy phối hợp. Cũng sẽ không tại mất đi tóc về sau lâm vào càng thêm tầng sâu sợ hãi. Từ đó cũng không tiếp tục qua nghi vấn hắc tạp cùng quyền trượng tồn tại, chỉ cần lúc ấy còn có dù là một phần vạn nghi vấn, Thạch Lỗi cũng có thể đưa ra rời khỏi chuyện này. Như vậy quyền trượng hẳn là cũng vô pháp ngăn cản đi không đúng. Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến, mình tại lần thứ nhất tiếp xúc đến quyền trượng thời điểm, mặc dù không có minh xác đưa ra rời khỏi, nhưng hắn vẫn là làm chút gì, ngươi cái này căn bản là lừa dối. Cho dù giấu giếm cùng nói dối cũng không phải là một cái khái niệm. Thế nhưng là, ta rõ ràng nhớ kỹ. Ta đã từng nói, ta không muốn trở thành bất luận kẻ nào nô lệ, đã ngươi cần là một cái nô lệ. Như vậy, ta không muốn trở thành ngươi nô lệ. Liền đầy đủ cho thấy ta muốn rời khỏi ý nguyện mà ta đã có cái ý này nguyện. Ngươi lại vẫn là không có cáo chi ta có thể tại bốn phía bên trong tùy thời rời khỏi chân tướng. Đây cũng không phải là giấu giếm, mà chính là nói dối. Thạch Lỗi bức bách chính mình càng tỉnh táo một chút. Lời nói này nói đầu làm rõ logic cường đại không có chút nào sơ hở, quyền trượng ca ca cười một tiếng, lại phát ra này vô cùng thê thảm thanh âm. Hèn mọn nô lệ a, người logic năng lực còn thực là không tồi đâu. Cái này logic, ta cơ hồ muốn cho ngươi đánh mắc điểm, thế nhưng là cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Nếu như mắc điểm là 100 điểm, như vậy ngươi vừa rồi lời nói này đầy đủ ta cho ngươi đánh lên 99 phân, đáng tiếc a. Còn kém cái này một điểm, cái này một điểm lại vô cùng trọng yếu, ngươi nhất định nghe nói qua có cái đại phát minh ra gọi là Edison. Hắn nói qua, thiên tài cũng là 99% mồ hôi tăng thêm 1% linh cảm. Nhưng là này 1% linh cảm lại so này 99% mồ hôi còn trọng yếu hơn hiện tại. Mặt ngươi đối tình huống cũng là như thế. Ngươi sở hữu logic tại tuyệt đối quy tắc trước mặt, không chịu nổi một kích. Thạch Lỗi căm tức nhìn trong màn hình xoay chậm chậm quyền trượng. Hắn vậy mà từ căn bản không có khả năng có biểu lộ quyền trượng nhìn ra dương dương đắc ý trạng. Thái. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm tràn ngập lửa giận liên quan tới nô lệ quy tắc. Chương số không đầu là trái với quy tắc người đem lại nhận tương ứng trừng phạt. Điều thứ nhất là nô lệ mỗi tuần sẽ nhận được chủ nhân ban cho thu nhập, đầu thứ hai làm theo là nô lệ mỗi tuần nhất định phải tiêu phí rơi chỗ có chủ nhân ban cho thu nhập. Tại lúc ấy ta không có nói cho ngươi biết nô lệ quy tắc. Điều thứ ba, cũng không có đối trước hai đầu nô lệ quy tắc tiến hành giải thích, hiện tại ngược lại là có thể cho người giải thích nói. Thạch Lỗi đã đỏ mắt, hắn không còn có lúc trước đôi kia quyền trượng lá mặt lá trái tôn trọng. Một chút cũng không có, liên quan tới trước hai đầu giải thích. Thực rất đơn giản, ta lúc ấy nói tới mỗi tuần, chỉ là một cái thời gian cơ bản đơn vị. Thời gian này đơn vị sẽ căn cứ ngươi đẳng cấp mà phát sinh tương ứng biến hóa. Tự nhiên, hạn mức cũng là lại không ngừng biến hóa, mà nô lệ quy tắc điều thứ ba thì là nô lệ tại hoàn thành tân thủ thí luyện giai đoạn về sau. Chính thức thành làm nô lệ phát triển ngân hàng nô lệ. Thạch Lỗi cả giận nói. Coi như ngươi không có nói cho ta biết điều thứ ba chỉ là giấu giếm. Có thể ta đã nói ta không phải trở thành bất luận kẻ nào nô lệ. Ngươi căn bản cũng không có giải thích điểm này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,